Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 366, không xứng đáng bước vào cửa nhà ho ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiện có thể cảm nhận được sự bẩn thỉu trong mắt Hạ Chiết lúc đầu. Cô ấy đã tiếp xúc với Hạ Chiết vài lần trong Hạ gia, đối phương luôn ngoan ngoãn trước mặt Hạ Đức Hải, nhưng bây giờ có vẻ lưu manh mới là bản chất của anh ta. Ánh mắt Hạ An Nhiện lạnh lùng. Nhà hàng là nơi ăn uống, không phải để anh lộn xộn, muốn làm loạn. Thì đi khách sạn, Hạ Chiết bật cười, lần sau chúng ta đi khách sạn, được không? Cảm giác buồn nôn của Hạ An Nhiên trở nên mạnh hơn, cô không thể không nôn ra. Thay vì bước vào phòng riêng này, cô quay đầu lại nói với người phục vụ vừa tình cờ đi ngang qua. Còn phòng khác không? Tôi muốn đổi phòng, người phục vụ sửng sốt, đổi phòng riêng, tại sao? Hạ An Nhiên, bẩn thỉu, người phục vụ không hiểu, phòng riêng được dọn dẹp, tại sao lại bẩn? Tuy nhiên, vẫn cung kính nói. Phòng riêng đối diện cũng không có ai, cậu có thể vào đó trước. Hạ An Nhiên nhẹ giọng dặn dò. Sau khi những vị khách khác trong phòng riêng này đến, hãy đưa họ đến phòng riêng mới. Người phục vụ gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Nhanh chóng mở cửa phòng riêng bên cạnh. Hạ An Nhiên bước vào phòng riêng mới được mở cửa. Hạ Chiết nhìn một loạt hành động của Hạ An Nhiên, mỉm cười đứng dậy đi vào phòng riêng mới đối diện. Sau khi nhìn về phía Hạ An Nhiên đã ngồi sẵn rồi, anh ta đi tới với một luồng hơi thở trong mắt mang theo ý tứ sâu xa. Cô dặn phục vụ đưa những người trong phòng bên kia của tôi đến đây. Chậc chậc, thật sự là chủ động. Mỗi khi chìa khóa xe thể thao của anh ta được khoe ra, những người phụ nữ khác đều tỏ vẻ săn đón. Không ngờ người phụ nữ xinh đẹp trước mặt càng nhiệt tình hơn, còn trực tiếp thuê một căn phòng mới. Hạ Chiết từng bước tiến tới Hạ An Nhiên, giả vờ bất lực. Tuy nhiên, thật sự không có cách nào khác, hôm nay anh không thể cùng em ăn cơm, anh còn phải ăn cơm cùng người nhà. Trong lúc nói chuyện, anh ta đã đến rất gần với Hạ An Nhiên. Bàn tay không yên phận duỗi ra, định chạm vào mặt Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên cầm lấy chiếc đũa, hung hăng kéo ra. Hạ Chiết nhíu mày đau lòng, nhưng cho rằng đó chỉ là tình cảm, sau khi ríu rít vài tiếng, ha ha cười. Ôi, anh không cùng em ăn cơm được, cảm xúc của anh lên rồi. Nếu không thì như vậy đi, sau khi cùng gia đình ăn cơm chưa xong, anh sẽ cùng em đi mua cho em vài bộ quần áo đẹp thấy sao? Ngay khi lời nói của Hạ Chiết vừa dứt, Hạ lão phu nhân và đoàn người được người phục vụ đưa đến căn phòng mới này. Sau đó, khi Hạ lão phu nhân đứng ở cửa, bà ta nhìn thấy cháu mình đang quấn lấy một người phụ nữ rất xinh đẹp. Hạ lão phu nhân từng nghe người ta nói có một vài người phụ nữ không đứng đắn hay quấy rầy đứa cháu yêu tù của bà, không ngờ hôm nay lại bị bà ta bắt gặp. Hạ lão phu nhân rất tức giận, bà ta hất tay Hạ Mộng Nhi ra tiến vào phòng riêng và mắng mỏ một cách vô cớ. Người phụ nữ hoang dâm, ban ngày ban mặt dám bố lên người Hạ Chiết nhà chúng tôi, cũng không nhìn lại bản thân mình là cái gì, còn mơ mộng bám lấy Hạ gia chúng tôi để làm phượng hoàng. Sau khi mắng xong, bà ta nén cơn giận dữ, mỉa mai. Cháu trai yếu quý của bà, cháu không nên để người phụ nữ này làm mờ mắt, họ đều là những người thấp hèn rẻ tiền, không xứng với cháu. Trong mắt Hạ lão phu nhân, chỉ có tiểu thư con nhà danh giá mới đủ tư cách làm cháu dâu của nhà họ Hạ. Những người phụ nữ không đứng đắn và hèn mọn này không xứng bước vào cửa Hạ gia. Cách chương.